Chương 1536, 1536, người nói láo, 23. Tần lão sư, ta thật chỉ là một sinh viên. Ninh Hoan Tâm một mặt chân thành nhìn trước mắt Tần lão sư, bất quá, ta đối với Diêu Duệ sự tình tương đối hiếu kỳ, ta muốn biết 20 năm trước chân tướng. Ninh Hoan Tâm không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nàng cảm thấy mình hiện tại tựa như là tại một cái nào đó game of the lìn bên trong, mà trước mắt Tần lão sư chính là hệ thống thiết lập tốt nở tờ cờ, mình muốn là muốn từ nàng nơi này moi ra lời gì đến, nhất định phải nói đơn giản trực tiếp nói ra mục đích của mình. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm, Tần lão sư ánh mắt cùng thần sắc đang bay nhanh thay đổi, bất quá nàng cũng không có tránh né cái gì, mà là dương mắt mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm. Ta liền biết, người cả đời này đâu, tuyệt đối không nên làm việc trái với lương tâm. Lẩm bẩm một câu, Tần lão sư bỗng nhiên run run rẩy rẩy đứng dậy. Lão sư, ngươi muốn làm gì? Ta dịu ngươi. Ninh Hoan Tâm nói đã đứng dậy, đỡ Tần lão sư. Mà Tần lão sư chỉ là hướng về phía nàng cười cười, ta không sao. Chúng ta trong khu cư xá A có không ít người so với ta niên kỷ còn lớn hơn, nhưng là người ta đều so thân thể ta tốt, ta biết, đây chính là ta báo ứng A. Tần lão sư một bên đi về phía trước, một bên nói nhỏ lấy, ta bệnh lâu cuốn thân, thân thể không lớn bằng lúc trước, ta biết ta sống không được bao lâu, vốn là muốn đem bí mật của năm đó đưa đến trong quan tài, thế nhưng là đã ngươi tới, có lẽ đây là vận mệnh an bài, ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi đi. Lúc này, Tần lão sư chạy tới một cái thấp tủ trước, nàng mở hộp tủ ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một bản album ảnh, là loại kia vài thập niên trước già trước tuổi sách, nhưng là bị chủ nhân bảo hộ còn rất tô tờ tìm được album ảnh. Tần lão sư tựa hồ rất là cao hứng, tại Ninh Hoan Tâm nâng đỡ, hai người ngồi về trên ghế salon, Tần lão sư đem album ảnh từ từ mở ra, trong này đều là nàng rất nhiều năm trước ảnh chụp, có lúc còn trẻ, có vừa lúc làm việc ảnh chụp, còn có rất nhiều trong trường học cùng các lao sư khác chụp ảnh chung. Tần lao sư đảo đảo, liền lật đến nào đó một tấm hình, động tác ngừng lại. Ninh Hoan Tâm trong mắt nhìn thoáng qua, phát hiện kia là một chương chụp ảnh chung bên trong có cái cười đến rất sán lạn trung niên nữ tử, bên cạnh nàng còn đứng lấy một cái thanh niên tuấn tú, người thanh niên kia chính là Diêu Duệ. Ta so Diêu Duệ lớn hơn nhiều, nhưng là chúng ta vẫn luôn nhận biết, có thể nói ta là nhìn xem hắn lớn lên. Hắn nhưng thật ra là cái rất nhiệt tâm, hài tử rất hiền lành, nguyên bản Diêu Duệ cao trung thời kỳ thành tích học tập đặc biệt tốt, hắn đối với phương diện y học QNZ căn bản không có bất luận cái gì nhiệt tình cùng yêu thích, nhưng là vì mình phụ thân yêu thích, hắn vẫn là dự thi y học tương quan chuyên nghiệp, cuối cùng còn lấy đặc biệt ưu dị thành tích bị nước ngoài một chỗ trường trung học tuyển chọn. Nói lên cái này, Tần lão sư một mặt nụ cười. Khi đó à, Diêu Duệ chính là chúng ta cái tiểu khu này bên trong kiêu ngạo, là hài tử của người khác, trong khu cư xá các lao sư giáo dục con cái của mình câu nói đầu tiên luôn luôn không thể rời đi ngươi xem một chút người ta Diêu Duệ ai, ai có thể biết, về sau nói đến đây, Tần lao sư sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tần lao sư, xem ra ngươi cùng Diêu Duệ quan hệ rất thân cận, cho nên ngươi nhất định biết rất nhiều người khác không biết sự tình đúng hay không. Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh đến cùng là quan hệ như thế nào? Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh chết, có phải là có nội tình khác? Ninh Hoan Tâm một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, mà Tần lão sư hít sâu một hơi, giơ tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia trương hình cũ, chậm rãi gật gật đầu.